Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 844, thần thoại kỷ nguyên 33 ngày. Một đám bạch lộ học cung cao tầng thối lui, Vương Húc ba người rốt cục có thời gian đến thăm dò cửa vào. Trong hồ đảo cũng không lớn, chỉ có ngàn mét phạm vi. Trên mặt đất tràn đầy nước bùn cùng nước đọng, bắt mắt nhất chính là chí bảo hoa sen trước đó cắm rễ địa phương. Chí bảo hoa sen lúc ấy trong hồ ở trên đảo, cắm rễ ở trung ương đảo, nó rút lui, cũng tại nguyên chỗ lưu lại cái lỗ lớn. Dương mắt nhìn lại, cái này miệng giếng cổ lỗ lớn, hướng phía dưới kéo dài không biết bao nhiêu, giống như nối liền một cái khác thế giới. Thật sự là huyền diệu phi thường. Vương Húc ba người liếc nhau. Nếu có gì, hẳn là nơi đây. Nhưng đến tột cùng muốn hay không xuống dưới đâu. Chỗ này thông đạo, có lẽ chính là một giới khác lối vào. Ở bên trong gặp được nguy hiểm, Vô Ca lão tổ đều cứu không được ta. Càng quan trọng hơn, tiến vào được, trở ra tới sao? Nếu như bị khốn trong đó, vậy coi như có chuyện vui. Vương Húc có xuyên toa môn mang theo, ấn lý thuyết không nên sợ hãi bị nhốt, nhưng hắn tại thiên vũ thế giới lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Nếu như bị khốn tiểu thế giới, chỉ có thể dùng xuyên toa môn rời đi, chẳng phải là cái gì cũng không đoái hoài tới. Do dự mãi, đối đế binh khao khát vẫn là chiếm thượng phong. Nếu như tại đế trong mộ tìm tới đế binh, tại thiên vũ thế giới hắn là thuộc con cua, có thể xông pha, một chút mạo hiểm cũng là đáng. Dù sao, coi như bị nhốt hoặc là gặp nạn, hắn cũng có thể thong dong rời đi, không gọi được chim vì ăn mà vong. Xuống dưới, Vương Húc hạ quyết tâm, đối Mộc Nguyên Thánh giả gật gật đầu, lôi kéo Bệnh công tử liền nhảy xuống. Siêu, lực vạn vật hấp dẫn phía dưới, Vương Húc ba người tự do rơi xuống, nhưng kỳ quái là, mặc kệ bọn hắn làm sao rơi xuống, bên tai đều nghe không được phong thanh, liền tựa như ở trong vũ trụ đồng dạng. Không biết qua bao lâu, đen như mực trong thông đạo, ẩn ẩn truyền đến sáng ngời. Vương Húc ba người xuyên qua một tầng màng mỏng, lại nhìn, phía dưới đã là một thế giới khác, hoang vu, tàn tạ. Cổ lão, chính là cái này thế giới khí tức. Vương Húc ba người đứng tại không trung, nhìn nhau, bọn hắn đến tột cùng tới cái gì địa phương? Thật chẳng lẽ tìm được rách nát tiên giới? Đi bên nào? Nhìn một hồi, Mộc Nguyên Thánh giả nhịn không được hỏi. Vương Húc quay đầu nhìn về phía Bệnh công tử, mở miệng nói, ngươi đến chỉ đường. Bệnh công tử là hư hư thực thực có nhân vật chính mô bản người. Là trời sinh người có đại khí vận, gặp nạn cũng có thể hiện lên tường, để hắn chỉ đường không thể thích hợp hơn. Nghe được Vương Húc, Bệnh công tử trần chờ một lát, chỉ phương Bắc, đi. Vương Húc lái độn quang, thẳng đến phương Bắc mà đi, liên tiếp đi ngàn vạn dặm, một mảnh hoang vu đại địa bên trên. Xuất hiện một tòa thành trì, tiếng huyên náo xa xa truyền đến, có dấu vết người. Vương Húc trong ánh mắt mang theo kinh hãi, dạng này tàn tạ thế giới làm sao lại có dấu vết người. Một đường chạy vội ngàn vạn dặm, hắn căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì nguồn nước, bất cứ sinh vật nào, dạng này thế giới làm sao còn sẽ có sinh vật sống sót. Cẩn thận một chút, dạng này thế giới sẽ không có sinh linh. Vương Húc cẩn thận cảnh cáo, cùng Mộc Nguyên Thánh giả hướng thành trì bay đi. Huyền Minh Thành, đây là tòa thành trì này danh tự. Vương Húc cách rất xa liền hạ xuống tới, dương mắt nhìn lại, thủ vệ binh sĩ ở cửa thành bày quầy bán hàng tiểu phiến phải có liền có. Mà cùng nhân loại khác biệt chính là, những người này mặc dù có nhân loại bề ngoài, trên trán lại mọc ra dựng thẳng sừng. Dị tộc, Mộc Nguyên Thánh giả ánh mắt nhắm lại, nói nhỏ, căn cứ đào được văn hiến, tại chúng ta trăm đế thời đại trước kia, mặc kệ là thần thoại, thượng cổ, trung cổ, vẫn là cận cổ, đều không chỉ có nhân loại một chủng tộc. Về sau, không biết nguyên nhân gì, những này chủng tộc đều chậm rãi biến mất, thiên vũ thế giới bên trong chỉ còn lại có chúng ta. Vương Húc khẽ gật đầu, nhỏ giọng dò hỏi, ngươi nghe nói qua cái nào dị tộc, không cần ăn uống, liền có thể phồn diễn sinh sống sao? Mộc Nguyên Thánh giả khẽ lắc đầu, dị tộc cũng là sinh mệnh, làm sao có thể không ăn không uống? Nếu như không thể, ngươi nói bọn hắn là ăn cái gì còn sống? Vương Húc tại còn sống hai chữ bên trên cắn rất nặng. Phương này tàn tạ thế giới bên trong, căn bản không tồn tại bất luận cái gì vật sống, trừ cái này một thành người bên ngoài, bọn hắn ngay cả con muỗi đều không nhìn thấy. Kể từ đó, cái này một thành người, chẳng lẽ là uống gió Tây Bắc sinh tồn, vẫn là cái này dị tộc có không ăn không uống liền có thể sống sót đặc tính. Nếu không, chúng ta vào xem một chút đi, từ thủ vệ binh sĩ đến xem. Bọn hắn hẳn là không cản được chúng ta. Mộc Nguyên Thánh giả kích động, bởi vì từ khí tức đến xem, những này gìn giữ cái đã có binh sĩ bất quá nhị giai tu vi, đối bọn hắn đến nói không tính là gì, chỉ có thể như thế. Vương Húc gật đầu đáp ứng đến. Có lẽ cái này thế giới bí mật liền giấu ở tòa thành trì này bên trong, thuận manh mối tìm xuống dưới, không chừng liền có thể tìm tới tòa nào ẩn tàng đế mộ. Ngươi cẩn thận chút, đi theo chúng ta không cần tụt lại phía sau. Vương Húc đối bệnh công tử phân phó một tiếng, lúc này mới cùng Mộc Nguyên Thánh giả đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần. Vương Húc ba người tâm cũng nhấc lên, bọn hắn không biết tòa thành trì này dị loại đối nhân loại có không có địch ý, nếu như có, không thể thiếu một trận đại chiến, cái này bất lợi cho bọn hắn kế hoạch tiếp theo. Tới gần, càng ngày càng gần, theo Vương Húc ba người tới gần, một tựa như giáo úy thủ tướng ngẩng đầu hướng về ba người bọn họ nhìn tới. Đừng xúc động, không cần vượt lên trước động thủ. Vương Húc nhỏ giọng cùng Mộc Nguyên Thánh giả nói, kiên trì hướng cửa thành đi đến. Song phương gặp thoáng qua, nhìn về phía bọn hắn tên kia giáo úy, trong ánh mắt mang theo chán ghét, chỉ nghe hắn nói nhỏ, đê tiện nhân loại, trừ lấy một câu bên ngoài, tên kia giáo úy không có muốn động thủ ý tứ. Vương Húc nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đổi thành kinh ngạc, nghi vấn hỏi, bọn hắn biết nhân loại? Hẳn là đi. Nhân loại tòng thần lời nói thời đại khởi nguyên, hằng cổ trường tồn, những này dị tộc có lẽ có đối nhân loại ghi chép. Mộc Nguyên Thánh giả khô cằn giải thích, loại này giải thích rất gượng ép, bởi vì bọn này dị tộc, không biết tại cái này tàn tạ thế giới bên trong, sinh tồn bao nhiêu kỷ nguyên, không có lý do một chút liền có thể nhận ra nhân loại. Muốn biết, bọn hắn nhìn thấy những người này cũng chỉ là xem như dị tộc xử lý, nhưng những này sừng dài người đến tột cùng là cái gì dị tộc, vậy thì không phải là bọn hắn có thể hiểu được. Những khả năng này là huyền minh tộc. Một mực đi theo hai người sau lưng bệnh công tử đột nhiên mở miệng nói, ta trước kia không thể tu luyện, cho nên tiến vào chăm sách, nhìn qua rất nhiều tạp thư, nhất là đối từng cái thời đại đồ cổ đào được cảm thấy hứng thú. May mắn, ta được đến qua một bản đào được tại đại mộ, đến từ thượng cổ thời đại Ngọc Giản, phía trên ghi lại thần thoại kỷ nguyên thời đại, từng có tiên giới chia làm 33 trọng trời, trong đó có nhất trọng chính là huyền minh thiên. Huyền minh thiên bên trong sinh hoạt huyền minh nhất tộc, bộ tộc này, bề ngoài cùng nhân loại tương tự, khác biệt duy nhất là bọn hắn trên đầu có sừng. Kỳ thật, thần thoại thời đại không có chúng ta nghĩ đến như vậy loạn. Ngược lại 10 phần có thứ tự, thiên đế cao cao tại thượng, hạ hạt ngũ phương đại đế, tam thập tam thiên chi chủ, cộng đồng quản lý trên trời dưới đất. Tại lúc ấy, bách tộc đều là thiên đế dân chăn nuôi, chủng tộc mạnh mẽ chiếm cứ thiên giới, nhỏ yếu chủng tộc lưu tại trên mặt đất. Từng cái chủng tộc đều có đại đế, hoặc đại đế phía trên tồn tại che chở. Tại thần thoại kỷ nguyên bên trong, chúng ta nhân loại cũng là một phương thế lực lớn. Mặc dù không có chiếm cứ nhất trọng thiên, nhưng cũng là trên mặt đất mạnh nhất tộc đàn một trong. Có rất nhiều đại năng đảm nhiệm chức vụ tại thiên đình. Không tính tộc yếu, không phải tộc yếu, đại biểu sẽ không bị tùy ý đánh giết. Tựa như châu Phi chủng tộc đồ sát, rất nhiều dân bản xứ sống không bằng chết. Người ngoại quốc lại có thể sống có tư có vị đồng dạng. Bởi vì tổ quốc cường đại, chính là một chương bảo mệnh bài. Liền xem như những cái kia quân phiệt, cũng sẽ không tùy ý đối ngoại người trong nước hạ thủ. Mau nhìn, đi qua cửa thành, đi vào Huyền Minh thành nội, Mộc Nguyên thánh giả lập tức liền kinh trụ. Hắn bị kinh sợ, không phải Huyền Minh thành nội quá rách nát, mà là trong này quá phồn hoa. Vừa mát, trên đường phố Huyền Minh tộc nhân vãng lai không thôi, mà để người kinh dị chính là, trên đường phố có rất nhiều tửu lâu tại bình thường kinh doanh. Ven đường, còn có buôn bán hoa quả, dược liệu tiểu thương phiến, cùng phía ngoài rách nát, hoang vu hoàn toàn tương phản. Đây là đồ ăn sao? Vương Húc mang trên mặt nghi vấn, nhịn không được nói nhỏ, bọn hắn cho tới bây giờ lấy được. Đúng vậy a, trong phạm vi ngàn vạn dặm tắc mới không sinh. Những này hư hư thực thực hoa quả, dược liệu đồ vật từ chỗ nào tới? Bệnh công tử nhịn không được nghi hoặc, chủ động đi ra phía trước, mở miệng nói, loại nước này quả, các ngươi từ chỗ nào lấy được? Bọn hắn sao có thể nghe hiểu nhân tộc lời nói? Vương Húc ngạc nhiên hỏi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mặc kệ là thủ thành binh sĩ, vẫn là những này thành nội Huyền Minh tộc nhân, nói đều là Hán ngữ, đây không phải nhân tộc lời nói, mà là Hán ngữ, tại thần thoại kỷ nguyên bên trong, chúng ta bây giờ nói lời, là thiên đình quan phương ngôn ngữ, bất kỳ chủng tộc nào đều muốn học tập, về phần nhân tộc bản thân ngôn ngữ cùng văn tự, tại thần thoại kỷ nguyên liền từ bỏ, từng cái chủng tộc thống nhất sử dụng, đều là thiên đế phát minh văn tự cùng ngôn ngữ. Bệnh công tử kiểu nói này, Vương Húc liền ngây ngẩn cả người. Ngay từ đầu, đi vào thiên vũ thế giới, hắn còn tưởng rằng những người này nói Hán ngữ, sử dụng Hán tử, là bởi vì trong cõi U Minh tự có chỉ dẫn. Dù sao hắn đi qua rất nhiều khác biệt thế giới, những cái kia có được người da vàng gương mặt thế giới bên trong. Bình thường sử dụng đều là Hán ngữ cùng chữ Hán. Bây giờ nhìn, chỉ sợ không phải hắn nghĩ như vậy. Hán ngữ cùng chữ Hán, lại là thiên đình quan phương ngôn ngữ, vẫn là vị kia thiên đế phát minh ra tới. Cái này thiên đế đến tột cùng là ai? Trùng hợp, vẫn là thiên đế bản thân, chính là vô số cơ duyên trước người xuyên Việt. Thần thoại thời đại, thiên đế đối nhân tộc có phải là rất chiếu cố? Vương Húc nhịn không được đối bệnh công tử hỏi. Đối với vấn đề này, bệnh công tử liền không biết. Thần thoại thời đại, sớm đã mai táng tại tới. Hắn có thể biết Huyền Minh tộc, còn là bởi vì đào được thượng cổ văn hiến. Thế là lắc đầu nói. Không rõ ràng, ta chưa có xem phương diện này ghi chép. Thiên đế bất công, yêu quý nhân tộc, không phải các ngươi vẫn là súc sinh đồng dạng, bị chúng ta nuôi nhốt ở vòng người bên trong đâu. Bán hoa quả tiểu phiến, nhìn xem Vương Húc ba người, nhổ ngụm nước miếng, phi, đê tiện nhân loại, sẽ chỉ hoa ngôn xảo ngữ, mê hoặc đế tâm, thánh minh thiên đế bệ hạ, sớm tối có một ngày sẽ tỉnh ngộ tới, đem các ngươi đánh về nguyên hình, đến lúc đó ta cũng phải nuôi nhốt mấy cái nhân loại. Vương Húc ba người liếc nhau, tiểu phiến câu nói này, lượng tin tức quá lớn, thần thoại kỷ nguyên sớm đã mất đi, thiên đình đã băng, thiên đế đã chết, nhưng những người này trong lời nói, làm sao còn tốt giống như sống ở thần thoại cơ duyên.